Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Diệt Phật Môn, Thề Không Nghỉ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã quyết ý gọi là cướp thần tú, hoặc nói chung là bảo vệ thần tú khỏi tay của đám người Phật Môn Bỉ Ngạn Tự cũng như là đám người bên phía Ma Châu. Tuy nhiên sau đó thì hắn lại được Phật Quan phổ chiếu trở thành Kim Cương Hộ Pháp, để cho cái tên Phật Ấn mong muốn trở thành Kim Cương Đại Hộ Pháp kia vô cùng tức giận và đã đưa ra gọi là cái mồi câu là Phật quả để cho đám người thần tử của Thần Châu xông vào và vây giết Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc đầu còn tưởng là đạt được một tia thời cơ, nhưng thoáng qua phát hiện lại là ảo ảnh trong mơ, tình thế vẫn nghiêm trọng trước sau như một, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hơn. Phật tử của Bì Ngạn Tự là Huệ Năng, thân không có tì vi, nhưng thình lình lại có đại thần thông. Phương Hành dùng bản tâm đạt được Phật Pháp gia trì hóa thành Kim Cương Hộ Pháp, nhưng Huệ Năng lại là phàm thai, lại điều động được Phật Ẩn Vạn Năm, điểm hóa cho 6 vị, là Hán Bồ Tát. Từ một trình độ nào đó thì đây đã là đại pháp lực mà chỉ Phật Tổ mới có được, mà lúc này hắn lại hạ bút thành văn. Suy nghĩ, đây giống như là đã chứng minh Phật lý của hắn rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Thần Tú đều trầm mặc, ngay cả con lừa vừa mới học được cách nói chuyện cũng không dám nói nửa lời. Loại cục diện này rõ ràng đã không phải là sức người có thể chiến thắng. Phương Hành mới vừa chiến lui tứ đại thần tử của cổ tộc, tay không xé rách cả đại trận, kim cương chừng mắt, không đâu địch nổi, nhìn như là thích ý nhưng trên thực tế là đã liều mạng, khó khăn lắm mới bảo vệ được tiểu hòa thượng không bị người ta cướp đi. Nhưng hắn không phải là vô địch, luận cảnh giới mà nói hắn bất quá chỉ là chạm ngũ cảnh. Cho dù đạt được Phật Pháp gia trì cũng chỉ có bản lĩnh của Trảm Lục Cảnh mà thôi. Lúc đầu hắn đạt được Kim Cương Hộ Pháp chính quả thì đã chấn nhiếp các tu sĩ tịnh thổ, có một tia cơ hội rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Huệ Năng điểm một chỉ phá hết. Nhiều người thì lực lượng lớn, Thần Tú lại chỉ có hắn là Kim Cương Hộ Pháp, còn Huệ Năng lại có tới 6 người. Bây giờ đây đã không phải là thay đổi trên mặt khí thế, mà là khí thế của các tu sĩ tịnh thổ càng lợi hại hơn. Nguyên bản căn cứ lấy Phương Hành có được Kim Cương Hộ Pháp chính quả, dao động tín niệm của tu sĩ tịnh thổ. Nhưng bây giờ chiêu này của Huệ Năng lại khiến cho tu sĩ tịnh thổ lòng tin đại tăng. Huệ Năng đã có thể dễ dàng điểm hóa chính quả. Vậy mình hảo hảo hiệu lực, còn sau là không được Phật Pháp gia trì hay sao? Hơn nữa một cái là đi theo phía sau cái mông của Kim Cương kêu đánh cái giết. Một cái thì ngồi ngay ngắn trên đài sen điểm hóa chúng sinh. Huệ Năng và Thần Tú lập tức phân ra cao thấp. Một cái là tục tử, một cái là Phật đà, một cái là mệnh đồ ảm đạm, một cái thì Phật quang phổ chiếu. Biểu đệ, Phương Hành, người nhận thua đi, không trốn thoát được, cần gì? Bắc Minh Thanh Địch mở miệng giống như muốn thuyết phục Phương Hành. Chúc mừng ngươi trở thành Bồ Tát. Còn chưa nói xong thì Phương Hành đã nhìn nàng một cái khiến cho nàng không có nói được. Nghiệp chướng, việc đã đến nước này, ngươi còn lời gì để nói? Bắc Minh Kiêu lạnh lạnh mở miệng. Luận về địa vị, ngươi chính là người may mắn được Phật môn ưu ái, hạ xuống Phật Pháp gia trì, bất quá là một kim cương. Ta lại được Phật tử điểm hóa thành Tựu La Hán, ở trong Phật môn chính quả ta còn ở trên ngươi. Luận về công đức, ta trợ giúp chân Phật, đại quả hàng thế, công đức vô lượng, mà ngươi thì một lòng bảo hộ tâm ma, quấy phá khí vận của Phật môn, tội nghiệt ngập trời. Luận về đại thế, ngươi và tâm ma đã rơi vào trùng vây của tu sĩ tịnh thổ ta, chắp cánh cũng khó thoát, sắp vẫn lạc đến nơi. Còn không mau mau bó tay mà chịu tội sao? Hắn quát lạnh một tiếng làm tu sĩ tịnh thổ người người gật đầu đại khoái nhân tâm. Nói thật, vốn cho là một phen biện cờ thuận lợi, lại nhiều ra ngoài ý muốn như vậy, để trong lòng tu sĩ tịnh thổ cảm giác không được lưu loát. Đối với bọn hắn mà nói thì ma đầu kia cản trở Phật quả hàng thế, đơn giản là tội ác ngập trời. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn xém chút để cho ma đầu kia cứu tâm ma ra. Trong lòng nén giận có thể thấy được đốm đốm. Bắc Minh kêu hét lớn chính là nói ra tiếng lòng của bọn họ. Ta thỉnh tội cái con mẹ ngươi, ta chỉ muốn mang sư đệ của ta trở về thì có tội gì? Phương Hành nhìn như vô cùng tức giận, nhưng lại không có một chút ý tứ xông lên động thủ, hai tay chống nạnh trợn mắt mắng to. Chưa thấy qua kim cương nào nói chuyện như vậy, các tu sĩ tịnh thổ đều im lặng, trong lòng âm thần trợn trắng mắt lên. Mặc dù kẻ này một mực bị người ta xưng là ma đầu, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có kim cương chính quả. Hơn nữa chính quả này còn là vạn năm Phật Ẩn trong cõi U Minh, chủ động gia trì. Trong Phật môn không có người nào có thể phủ nhận. Thậm chí mà nói coi như lúc này Huệ Năng trở thành chân Phật, chỉ sợ cũng không có tư cách để phủ nhận địa vị kim cương của hắn. Nói cách khác, trừ phi hiện tại giết hắn, hủy đi kim cương chính quả, bằng không các tu sĩ tịnh thổ muốn không thừa nhận cũng không được. Nhưng mà ngươi trở thành kim cương rồi, nói chuyện không thể chú ý hình tượng một chút sao? Ngươi cản trở Phật quả hàng thế chính là tội lớn. Bắc Minh Kiêu cũng giống như không muốn ra tay, nhưng dù sao vừa thành La Hán không muốn nhụt chí, đành phải tức giận quát tháo. Vậy ta nói các người muốn mạng của sư đệ ta là chạm vào sát sinh đại giới, đây chẳng phải là tội sao? Phương Hành trả lời lẽ thẳng khí hùng. Người làm càn, song sinh Phật tử mười thế biện cơ, bên thắng thành Phật, người thua thì thành tâm ma. Đây là từ vạn năm trước Phật tổ đã định xuống, sao có thể dùng sát sinh mà bàn luận? Mà đầu ngươi, miệng lưỡi dẻo quẹo, làm sao mà nhận được kim cương chính quả? Phật ấn lớn tiếng quát tháo, trên người kim quang đại tác, uy phong ngập trời. Nhưng Phương Hành lại chẳng hề để ý. Có Phật tổ cho các người chỗ dựa thì ngon sao? Thần nữ của nữ hoa tộc mở miệng cười. Phật chỉ ở đây, ngươi còn có ý kiến gì? Phương Hành nói, nếu như Phật tổ của các người ngưu bức như vậy, tại sao không ra đây mà đánh ta? Ngươi... Một câu làm các La Hán đều nghẹn lời không nói được ra, cả nửa ngày sau cùng quát lên. Mà đầu lớn mật, huệ năng Phật tử đã hiển lộ đại thần thông, điểm hóa La Hán Bồ Tát thành chính quả, ngươi còn dám làm càn. Nếu Phật tổ của các người ngưu bức như vậy, vậy tại sao không ra đây đánh ta? Nói hiệu nói vượn, Phật tử thân không tu vi, sự tình phục ma sao có thể cực khổ để hắn phải động thủ? Không phải nói Phật tổ không làm được sao? Hắn không có tu vi thì làm sao mà làm Phật tử? Phật pháp cao thâm, ngươi làm sao có thể nói bừa? Xem ra, ngươi cũng chả biết Phật pháp là cái thổ tả gì, đi lên nói tào lao chi địa chứ gì. Ta không dám vọng giải Phật pháp, nhưng ngươi từ đâu tới lá gan mà nói bừa? Ta đương nhiên là biết Phật pháp. Buồn cười, vậy thì ngươi nói thử xem. Phật pháp chính là cãi nhau, ai cãi thắng thì người nói đúng. Làm càn, dám có dũng khí khinh mệt Phật pháp. Ta nói không đúng, vậy ngươi bảo Phật tổ ra đây đánh ta đi. Không ai nghĩ tới vị cương cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn và sáu vị La Hán Bồ Tát lần đầu đối lập, vậy mà mắng nhau như một bọn vô lại đầu đường xó chợ. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường thì đây gọi là biện cơ. Nhưng mà nhìn kim cương mịn miệng đầy ô ngôn uế ngữ, chơi trò xỏ lá, thực sự ai cũng không tiện thừa nhận cái này gọi là biện cơ. Hơn nữa vị kim cương kia, thình lình dùng một mắng sáu, hai tay chống nạnh, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngạnh xanh mắng cho sáu vị La Hán Bồ Tát không nói ra lời. Sức chiến đấu này thực sự có thể nói là quét ngang chưa địch. Chỉ là nhất thời trộm được kim cương chính quả, ma đầu vẫn là ma đầu, chỉ biết hung hăng càn quấy, vô lại, đường nghịch dạo hoạt. Chư vị, cần gì phải nói nhảm với hắn, liền do chúng ta liên thủ tru sát cả này, gọt đi chính quả của hắn, để cho Phật môn ta một mảng thanh tĩnh. Đến cuối cùng Phật ấn không chịu nổi, nghiêm nghị hét lớn. Hết thảy tội lỗi, đều do Bỉ Ngạn tự ta gánh chịu. Chư vị La Hán Bồ Tát khác cùng gật đầu, không muốn cùng với vị kim cương kia nhào nhào mắng chửi nữa. Trước đó bọn họ thấy Phương Hành trở thành kim cương hộ pháp thứ nhất, cho nên thật không dám động thủ. Dù sao nói cho cùng, kim cương chính quả của Phương Hành là từ nơi sâu xa lấy được gia trì, từ trình độ nào đó thậm chí có thể nói là do Phật tổ công nhận, mà bọn họ lại là huệ năng điểm hóa. Trong lòng bọn họ nghĩ, chính quả của ma đầu kia còn danh chính ngôn thuận hơn mình. Cũng chính là có loại ý nghĩ này làm cho bọn hắn nhất thời không dám ra tay với Phương Hành. Sợ xúc động phải cấm kỵ trong cõi u minh, trở thành tội nhân thí Phật. Vì kim cương hộ pháp danh chính ngôn thuận thứ nhất, địa vị và ý nghĩa ở Phật môn, chỉ sợ là chỉ dưới song sinh Phật tử thôi. Chẳng giết sẽ có đại nhân quả. Tu sĩ tịnh thổ là người thông minh, đều không muốn dính phải nhân quả này. Mà bây giờ, Phật ấn nói lại làm cho bọn họ dừng lên sát ý. Có Bỉ Ngạn tự nguyện gánh lấy nhân quả thì bọn họ liền không sợ. Nhất thời sát ý đằng đằng muốn động thủ. Mà Phương Hành cũng vào lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao chỉ về huệ năng quát lên. Thấy được chưa? Cãi nhau là bản sự cây rắm, cuối cùng vẫn phải xem đao của ai nhanh hơn. Ngươi giảng đạo lý dù có đạo lý, cuối cùng không phải vấn đề người ta đến làm tay chân sau. Vậy ta ngược lại muốn hỏi, ngươi và sư đệ ta biện cơ 9 lần, chẳng phải là tụt quần để đánh rắm hay sao? Oanh! Nhất thời hư không vắng lặng, ánh mắt thăm thẳm đều nhìn về phía Phương Hành và huệ năng. Chẳng ai ngờ tới ma đầu kia lại thừa cơ hội này chỉ mũi mâu về phía huệ năng. Tịnh thổ cho tới bây giờ không có người nào dám giảm đạo lý với Phật tử, mà người duy nhất có thể cùng Phật tử dạng đạo lý là thần tú thì đã thua 10 kiếp. Nhưng bây giờ ma đầu kia lại muốn cùng huệ năng biện cơ sau. Lực có khi tận, coi như ngươi lực tẫn thì đã xong. Ngoài dự liệu, huệ năng Phật tử lại thực sự mở miệng. Tuy hắn không có tu vi, nhưng thời điểm hắn mở miệng, Phật tử chung quanh, Phật uẩn chung quanh, ông run rẩy. Tự nhiên truyền mỗi câu của hắn vào tai các tu sĩ. Ngươi chính là vị kim cương hộ pháp thứ nhất từ thời mặt pháp đến nay, kim cương bất bại, Phật pháp không diệt. Nhưng ngươi bảo hộ lại là sư đệ thần tú, dùng thần thông của ngươi gắn bó một tia khí vận của hắn. Đây là đại thiện, huệ năng kính trọng. Nhưng bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu ngươi bại, đào gãy mất, vậy thì ngươi lại lấy cái gì mà hộ pháp? Hắn nhẹ giọng mở miệng biểu lộ bình tĩnh. Giống như lúc này phương ta thấy lớn, ngươi lấy cái gì bảo hộ đạo của sư đệ thần tú ta? Ách, Phương Hành nghẹn họng, hắn phát hiện trong Phật môn một số đạo lý chỉ tốt ở vẻ bề ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại cực kỳ nghiêm túc. Thần tú thua chính là thua ở việc cãi nhau không bằng đối phương. Thế là hắn muốn chơi tâm tư, dự định cùng với huệ năng biện cơ, vạn nhất mình cãi thắng, không chừng hòa thượng này sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng thả mình và thần tú đi. Nhưng hắn không nghĩ tới huệ năng là người thực có đạo lý, chỉ một câu đã hỏi mình á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đạo lý của mình là lấy đao nói chuyện, nhưng hôm nay đao của mình không cứng rắn bằng người khác, thì làm sao cùng người ta giảng đạo lý đây? Càng đến thật lâu, Phương Hành mới chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh âm hàn, vậy mà bắt đầu nghiêm túc trả lời huệ năng. Từ nhỏ đến lớn, ta có qua rất nhiều lần đao không được cứng cỏi. Năm 10 tuổi, 9 vị thúc thúc ở trong cốc bị người ta làm thịt, ta chỉ có thể trốn. Nhưng về sau ta vẫn tiềm nhập vào đạo môn kia, học được bản lĩnh, sau đó giết chết Tiếu Kiếm Minh, trở mặt với Thanh Vân Tông. Về sau cũng có rất nhiều lần chọc tới những người ta không chọc nổi, đánh không lại, mắng cũng không lại. Nhưng sau đó ta đều tìm cơ hội để lấy về cả vốn lẫn gốc. Thời gian dần trôi qua, biểu lộ quán thỉnh lình có vẻ dữ tợn. Hòa thượng, người nhớ cho kỹ đây. Nếu như hôm nay đao của ta không cứng, không bảo hộ được sư đệ thần tú, vậy thì ngươi tốt nhất phải cam đoan ta cũng phải chết ở nơi này. Nếu như để ta chạy thoát, mài đao sắc hơn sẽ quay về tìm ngươi, cho dù hóa thân thành ma cũng không tiếc, giết cho ngươi biển máu ngập trời, giết sạch tiến đồ Phật môn của ngươi. Không tin, ngươi có thể thử xem. Ma đầu. Lời nói của Phương Hành cũng truyền vào trong tai các tù sĩ tịnh thổ, nhất thời khơi dậy ngàn vạn sóng biển. Trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc kinh sợ, thậm chí ẩn ức có vẻ sợ hãi. Phương Hành này không hổ là ma đầu, vậy mà nói việc đồ Phật nhẹ nhàng như thế, có thể thấy được trong lòng hắn đối với Phật môn há lại có nửa phần kính sợ. Mấu chốt nhất là đây rõ ràng là ngôn ngữ hoang đường buồn cười, nhưng hắn nói ra vậy mà ẩn ước để các tu sĩ tin tưởng hắn sẽ làm được, tin rằng nếu hắn trốn đi, Phật môn chắc chắn sẽ có đại kiếp phủ xuống. Dù sao hắn cũng là tiểu ma đầu, danh chấn tứ phương, một đường đi tới đã gây ra bao nhiêu họa lớn ngập trời. Ngay cả tu sĩ tịnh thổ cũng từng nghe không ít sự tích về hắn, biết hắn đang làm những chuyện gì, biết hắn to gan bằng trời, làm việc hoang đường, làm việc luôn ngoài dự liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn có thể nhiễu loạn thiên hạ. Mà bây giờ nếu Phật tử phủ xuống, chính là cơ hội để Phật môn hưng thịnh. Nhưng ở trong lúc mấu chốt này hết lần này tới lần khác, lại cùng ma đầu kia kết thành tử thù, vậy thì đối với Phật môn mà nói chính là tai kiếp. Chấp niệm nặng như vậy, ngươi làm sao cầu được tự tại? Ngay cả huệ năng cũng trầm mặc thật lâu, thấp giọng than nhẹ. Các ngươi đừng chọc đến ta, thì ta sẽ tự tại, Phương Hành trả lời. Cần phải nghĩ kỹ, đừng có cản ta mang sư đệ thần tú rời đi. Huệ năng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có khả năng. Hắn trả lời như đinh đóng cột, khiến Phương Hành và các tu sĩ tịnh thổ giật mình, lại chỉ nghe huệ năng nhàn nhạt mở miệng. Mười thế biện cờ định ra Phật quả, nay đã mười thế, Phật quả cũng đã phủ xuống. Thân là đệ tử Phật môn, ta cần tiếp nhận y bát. Nếu như hộ pháp không được Phật chỉ của Phật tổ, tương lai nhất định phải rơi xuống thành ma, hại cho đệ tử Phật môn. Đó cũng là kiếp số của Phật môn ta. Nếu đã không tránh khỏi, vậy thì cần sợ làm gì? Người là ma đến phục tù, Phật môn ta sẽ tự có hộ pháp giả lam xuất thế để ngăn cản ngươi. Mọi nhân quả muôn vàn tạo hóa, há có thể căn cứ vào một lời nói của ngươi mà sửa đổi? Suy, giữa thiên địa hình như thiếu đi một chút khí tức túc sát, tu sĩ tịnh thổ người người nhẹ nhàng thở ra. Lời nói của Phương Hành mang đến cho các tu sĩ sự khủng bố, trong lòng mọi người giống như bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Nhưng lời nói của Huệ Năng lại xóa đi khí diễm kinh khủng, chỉ còn sự thanh tĩnh. Các tù sĩ tịnh thổ, sát khí dần dần bành trướng, xem ra rốt cuộc không tránh được trận chiến này. Sư phó, ta có thể trốn không? Ngay cả con lừa cũng cảm nhận được loại kiềm hãm này, nôn nóng bất an, run giọng hỏi. Nói nhảm, Phương Hành quay đầu trừng mắt nhìn nó một cái. Người bị ngốc à? Tìm được cơ hội thì mau trốn, lát nữa ta sợ là không thể để ý tới người. Nói xong, hắn rút ra Long Văn Hung Đao, hung hăng nhìn tù sĩ tịnh thổ. Tình thế quá nghiêm trọng, gần như là tử cục, phân thắng còn chưa tới một thành. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn giết chết sư đệ thần tú của ta. Phương Hành thấp giọng nói chuyện rồi chậm rãi đi về phía trước. Long Văn Hung Đao chấn mình, sát khí bùng lên. cũng không phải giết hắn, mà chỉ có hắn mới có thể giúp ta có được Phật quả mà thôi. Huệ Năng thấp giọng thở dài. Bây giờ biện cơ mười thế đã kết thúc, ngay cả vạn năm Phật uẩn cũng đã xuất thế, chỉ đợi Phật quả phủ xuống, chiều hướng phát triển, vạn năm định số, từ nơi sâu xa đã sớm chú định hết thảy. Ngươi cần gì phải làm trái Phật chỉ, đi làm những chuyện nghịch thiên. Đao chém về phía đầu của ngươi, ta hỏi ngươi có tránh hay không? Phương Hành đi tới càng lúc càng nhanh, nghiêm nghị quát lớn. Thân ta không có, đồ đao cũng không có, tránh không tránh thì có gì khác biệt? Sắc mặt của Huệ Năng bình tĩnh thấp giọng mở miệng. Né thì nói rõ là ngươi không muốn chết, không tránh thì nói rõ là ngươi chết cũng đáng đời. Phương Hành hét to rồi ầm một tiếng, cả người ra tốc, vọt thẳng về phía sáu vị La Hán Bồ Tát. Hai cái cánh lớn chộp về phía thần nữ của nữ hoa tộc và thần tử của nhân mã tộc. Hung đao thì chém về phía thần tử của thất nhãn tộc. Đại thủ quấn quanh lực lượng phá diệt, hung hăng đánh về phía Phật ấn. Lôi ấn hiện lên, không trung mây đen dày đặc, âm âm bổ về phía Bắc Minh Kiêu và Bắc Minh Thanh Địch. Thình lình muốn dùng lực lượng một người ác chiến với sáu vị La Hán Bồ Tát. Đây là Phật môn chi chiến, nhưng mà hung uy hiển hách kia và lúc này thình lình đã không thuận lợi như trước. Bộ dạng của thần nữ nữ hoa tộc bị thiện nhãn tay nắm Phật, từ bi thiện nhãn tay nắm Phật ấn, từng đóa hoa sen nở rộ trước người kháng cự lại kiếm ma đại dực của Phương Hành. Thần tử của nhân mã tộc hét lớn, cả người kim quang lưu động, một mâu chấn khai một cánh khác, mà thất nhãn tộc thì có bảy con mắt trước ngực đồng thời mở ra, nở rộ kim quang giam cầm hư không, như muốn phong bế hung đao của Phương Hành. Hai huynh muội Bắc Minh Kiều, Bắc Minh Thanh Địch thì một cái xích vàng bay múa, một cái thân hình mờ mịt nhẹ nhàng tránh thoát thần lôi đầy trời. Trêu một tiếng, Phương Hành cũng không từ chiến đến cùng, nhưng ngang nhiên xuất thủ, sau đó lại triển khai tiêu giao thần pháp cấp tốc lui về. Sắc mặt quán âm trầm như nước, vốn là chỉ thăm dò một chút nhưng đã thử ra kết quả, kẻ địch rất mạnh. Phương Hành đã hóa thân kim cương hộ pháp, được Phật pháp gia trì, nhưng vạn năm Phật ẩn sau 10 kiếp biện cơ xuất hiện cũng khiến cho Huệ Năng có được chút thần thông, điểm hóa bồ đề chính quả, lập tức phong cho sáu vị La Hán Bồ Tát này để cho bọn hắn có được Phật pháp gia trì, mà thực lực của bọn hắn vốn đã cực kỳ cường hoành. Bây giờ sau khi đồng thời có được chính quả, lại có thêm thần thông, lại dùng sáu địch một thì càng không sợ Phương Hành chút nào. Hơn nữa vừa rồi mình tự mình ra tay cũng không xông qua nổi, nếu như mang theo thần tú thì lại càng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời hắn hận đến nghiến răng, trong mắt tinh quang đại thịnh. Sư huynh, xem ra là ta không tránh khỏi kiếp này rồi. Thần tú có chút bất đắc dĩ nhìn quanh, rụt cái đầu lại, có bộ dáng không cam lòng, tiếu dung phát khổ, thấp giọng thở dài. Người mang theo sư chất đi thôi, mặc dù ta không muốn chết, không muốn biến mất trên thế giới này, nhưng đại thế như thế, ta xác thực là không có sinh cơ, cưỡng ép muốn sống, ngược lại sẽ hại người và sư chất, cái đó không phải kết quả mà ta mong muốn. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại còn một lòng chịu chết hay không? Phương Hành quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ bình tĩnh hỏi. Thần tú liếc mắt nói, có đồ đần độn mới muốn chết, sư huynh nói đúng, chết rồi thì hết thảy thành không, ngược lại thành tựu. Cho Huệ Năng sư huynh, đáng tiếc đó không phải pháp của ta. Nếu như có bất kỳ khả năng nào thì ta cũng sẽ sống, không nỡ rời khỏi thế giới phồn hoa này. Đây mới đúng là sư đệ của ta. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười. Vậy thì ta chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng để cứu ngươi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Huệ Năng. Xú hòa thượng, ngươi thực sự cho rằng người hôm nay nhất định có thể ăn được sư đệ thần tú xong? Chữ ăn không ổn, nhưng mà vạn năm biện cơ, hôm nay phải có kết quả. Huệ Năng thấp giọng mở miệng, mặt không biểu tình, nhưng lại có vẻ cương nghị, giống như Phật Đà tọa chấn hư không, tụng kinh giảng đạo. Ta vừa mới hỏi ngươi, kim cương dùng thần thông hộ pháp, nhưng lúc thần thông của ngươi tận thì lại làm như thế nào? Ngươi chỉ nói một lòng tiết giận phục thù là rơi vào ma đạo, dù về sau ngươi có giết sạch chúng tăng Phật môn thì lại như thế nào? Pháp của sư đệ thần tú đã mất, ngươi cũng không còn thì có tác dụng gì? Ngươi là cảm thấy ta không bảo hộ được sư đệ thần tú sao? Phương Hành thấp giọng quát hỏi, đáy mắt có hàn quang lập lòe, cùng với Huệ Năng đối chọi gay gắt. Ngươi có thể thi triển hung uy đồ diệt tứ phương, thế nhưng đại thế như vậy, dù ngươi giết đến máu chảy thành sông, bất quá cũng là cùng đường, không chỉ không cứu được sư đệ thần tú, ngược lại còn tăng thêm tội nghiệp. Cuối cùng ngay cả ngươi liên đới thần tú được đại khí vận kia cũng sẽ lâm vào nhân quả mà dẫy dụa không ra, thậm chí số mệnh bởi vậy mà đoạn tuyệt, vẫn lạc ở chỗ này. Như thế đáng giá sao? Là điều ngươi muốn sao? Huệ Năng thấp giọng thở dài, chém đinh chặt sắt nói, quá cầu chấp thì càng lún càng sâu. Những lời này như lôi âm vang lên, rung động tâm linh người ta, lại giống như công án vậy. Tựa hồ như Huệ Năng muốn dùng cách này để thuyết phục Phương Hành, không cần phải phí công dễ dụa, tạo nhiều sát nghiệt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nói lại là thật, ngay cả Phương Hành cũng phải thừa nhận, mặc dù hòa thượng này thích giảng đạo lý, nhưng hết lần này tới lần khác, đạo lý của hắn thực sự là đạo lý. Các tu sĩ đều đã quay đầu sang nhìn Phương Hành, không biết ma đầu kia dự định nghe lời phải hay là đối kháng đến cùng. Hắn nghe theo, việc này là đại thiện, Phật quả lại đến thế gian. Nếu như không nghe theo, huyết hải lật lên, đại sát tứ phương, cuối cùng Phật quả vẫn sẽ phủ xuống, nhưng tăng thêm rất nhiều sát nghiệt. Ngươi nói quá có đạo lý, ta cũng không có ý tứ mắng người nữa. Sau một hồi lâu Phương Hành mới mở miệng, con mắt hung hăng trừng Huệ Năng, âm thanh trầm thấp, xen lẫn vẻ âm hàn sát khí. Bất quá ngươi cho rằng là đã dồn tiểu gia đến tuyệt lộ xong. Nói cho ngươi biết, tiểu gia ta bản lĩnh lớn lắm. Ngươi đã nghiêm túc hỏi ta, vậy thì ta cũng nghiêm túc đáp ngươi. Hiện tại đao của ta còn ở trên tay, có ta ở đây, ngươi không ăn được sư đệ thần tú. Dứt lời hắn quay đầu nhìn thần tú, âm thanh quả quyết. Sư đệ, trách sư huynh vô năng, đao còn chưa đủ cứng, bản lĩnh không đủ lớn. Ngày hôm nay không có cách nào giúp được ngươi thắng. Có thể làm là chỉ có thể để ngươi đừng thua quá triệt để mà thôi. Đang khi nói chuyện, đồ đao của hắn phát sáng chỉ hướng thần tú. Đồ đao sắc bén gác trên cổ thần tú, nghiến răng chán lộ gân xanh. Ta biết, nếu ngươi bị hắn luyện hóa liền vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, nói là hóa thành tâm ma của hắn, nhưng trên thực tế là gia trì cho Phật pháp quán, trở thành một bộ phận của Phật tử. Mà bây giờ chúng ta không trốn thoát được, vậy thì dứt khoát để ta giết ngươi. Tốt xấu ngươi còn có một tia thần hồn, luân hồi chuyển thế, tiếp tục sống trên thế giới phồn hoa này. Thần tú mỉm cười, tăng bào màu trắng như hoa sen, cười đến nhẹ nhàng thoải mái. Sư huynh, đao phải nhanh nha, như vậy sẽ ít đau. Phương Hành nói, tốt. Đồ đao chậm rãi giơ lên, ở trong Phật quang đầy trời lại lộ ra huyết hải hung tàn. Huệ Năng minh bạch hắn muốn làm gì, thân sắc đại biến đột nhiên hét lớn. Tội lớn ngập trời như vậy, người có dũng khí làm sao? Ma đầu dừng tay. Các tu sĩ tịnh thổ cũng nhìn ra, đồng thời sợ hãi trong lòng chấn kinh, nhào nhào tiến lên. Đồ Phật, vị hộ pháp thứ nhất của Phật môn thỉnh lình lại muốn đồ Phật. Ắc hắc. Đối mặt với các tu sĩ tịnh thổ sắp phát điên, Phương Hành cười đến dữ tợn. Nếu như ta làm không đúng, ngươi bảo Phật tổ tới mà đánh ta. Từ thời mạt pháp đến nay, vị kim cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn, hơn nữa không phải là như huynh muội Bắc Minh gia hay là thần nữ của nữ hoa tộc, thân tử của thất nhãn tộc và nhân mã tộc, được Huệ Năng dùng Phật pháp vô thượng điểm hóa để gia trì chính quả. Phương Hành là kim cương hộ pháp chân chính, đạt được Phật uẩn gia trì, hơn nữa thời điểm này cách Phật quả phủ xuống không cách đến một nén hương thời gian, hắn thình lình giơ lên đổ đao để thí Phật. Vậy mà không tiếc tự mình ra tay chém thần tử. À, thém Phật tử thần tú cũng muốn ngăn cản Phật quả hàng thế. Các tu sĩ tịnh thổ đều phát điên. Trước đó dù Phương Hành hung uy vô địch che chở tiểu hòa thượng, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao bên tịnh thổ tu sĩ quá nhiều, cao thủ như mây, trọng trọng vây quanh. Ma đầu kia hung ác điên cuồng thì thế nào? Như con bướm bướm ngã vào lưới nhện, trốn là không thoát. Phật quả phủ xuống là chuyện sớm muộn. Nhưng vào lúc này bọn họ lại hoảng sợ trợn tròn mắt. Nếu như Phật tử của Linh Sơn Tự bị giết, chuyện này thực sự rất phiền phức, người đã chết thì còn có Phật quả gì nữa. Vốn là 10 thế biển cờ định Phật quả, bây giờ lại phải chờ tới đời thứ 11 sau. Thế nhưng bây giờ Phật uẩn đã phủ xuống, nếu không có Phật tử gánh chịu Phật uẩn vạn năm, thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hơn nữa một kiếp, 1.000 năm, ai biết trong 1.000 năm sẽ còn xuất hiện biến số thế nào? Vô số suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, người xông về trước nhất muốn ngăn cản Phương Hành. Chỉ tiếc là dùng bản lĩnh của Phương Hành, đao đã giơ lên thì ai có thể cản được. Sư huynh, ta muốn đi. Ở dưới đao biểu lộ của thần tú bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Huệ Năng. Bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch, ta chính là ta, không phải tâm ma của ai. Ta là thần tú hỏa thượng, ta có pháp của ta. Đạo nghĩ của ngươi có lớn thì cũng không diệt được pháp của ta. 10 kiếp biện cơ bất quá chỉ là trò hề. Bây giờ sư huynh giúp ta luân hồi chuyển thế. Lúc đời sau đến, ta không có biện cơ với người nữa. Phảng phất như lời tạm biệt, âm thanh của thần tú rất nhẹ, nhưng tự có một phen thoải mái ngoài ý muốn. Mà Huệ Năng nghe được lời này cũng mất đi thái độ lạnh nhạt, thần sắc mê mang phấn khổ, xoắn xuýt mà bất đắc dĩ. Sư đệ, nếu ngươi không biện cờ với ta, ta làm sao sống tiếp? Sưu một tiếng, hung đao thẳng tắp bổ xuống. Con mắt của Phương Hành đỏ bừng, hai tay lại ổn định đáng sợ, nắm chặt đổ đao chém về phía thần tú đang ngồi trên mặt đất. Trong lòng hắn đang có một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đoàn lửa kia điên cuồng ảnh hưởng tới khí vận và biến số trong cõi u minh. Trên không của Linh Sơn Tự, mây đen hội tụ, thiên địa biến sắc, một mảnh đen kịt che khuất cả bầu trời, giống như đêm tối phủ xuống. Phật môn có đại kiếp phủ xuống sau. Đám người thủ tọa Linh Sơn và Tử Nhục Hòa Thượng đứng trước sơn môn đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Tịnh thổ Bì Ngạn Tự ở trong đại điện, một cái ao sen màu trắng bỗng nhiên khô héo, chớp mắt tàn lụi. Là ai muốn đoạn đi khí vận của Phật môn ta? Trong đại điện, một vị lão tăng đột nhiên mở mắt, biểu tình sợ hãi. Mà trên thế gian, vô luận trong giới tu hành hay là hồng trần, không biết bao nhiêu người dốc lòng tu Phật thì đều ở thời khắc này ngẩng đầu lên, biểu lộ ngưng trọng. Sát khí trong u minh đánh tới, để trong lòng bọn họ hiện lên báo động đỏ. Ngay cả người có công phu dưỡng tâm cường đại cũng không nhịn được mà cảm giác hãi hùng khiếp vía, chẳng hạt trong tay đứt rời. Lão tăng thì quỳ xuống tụng kinh cầu nguyện cho tai kiếp qua đi. Ở giữa thiên địa, Phật quang ảm đạm, ẩn ước có ý tuyệt diệt, nhưng trong tuyệt diệt lại giấu giếm sinh cơ. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió, thần tú còn thấp giọng tụng kinh trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng đau. Suy nghĩ lại cảm thấy là bằng vào bản lĩnh của sư huynh, một đao liền chém đầu mình thì quyết sẽ không đau. Nhưng ý nghĩ này còn không có hiện lên lại nghe bành một tiếng, cái đầu đau nhức kịch liệt. Một đao kia của Phương Hành vốn là thẳng tắp chém xuống thần tú, nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn báo động, trong lúc cấp thiết lưỡi đao xoay chuyển, dẫn đến tiểu hòa thượng thần tú đang xếp bằng ngồi mặt đất, duỗi cổ để yên lặng chờ chém lại qua một tiếng, bị cái mặt đao đập vào cái ót. Mặc dù Phương Hành đã thu lại lực đạo nhưng cũng bị đập cho ngã sấp mặt. Sư huynh, không phải nói là không đau sao? Tiểu hòa thượng thần tú ôm lấy cái ót là hét ngồi dậy, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy là đã nổi lên một cục u như trái ổi. Ô, cơ hồ tất cả tu sĩ tịnh thổ nhìn thấy một màn này đều thở ra một hơi, có một loại khả năng sống sót sau tai nạn, cơ hồ phải muốn tạ ơn trời đất. Nếu một đao vừa rồi chém rứt đầu thần tú thì không biết sẽ hủ chết mấy người. Nhưng sau đó trong lòng họ dâng lên nghi vấn vô tận, tại sao ma đầu kia ở thời điểm cuối cùng lại tu thay? Nhìn tư thế vừa rồi của hắn hung y kia hoàn toàn không giống như đùa giỡn, ngay cả thần tú cũng ôm đầu nghi ngờ nhìn Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành nhấc đao, biểu lộ cổ quái, nghiêng tai nghe, nhìn ra ngoài tịch diệt cốc. Trong sân cốc im lặng không có chút động tĩnh, mà tà dương đang ngả về tây, bóng tối kéo dài, phảng phất như một con quái thú há miệng yên lặng co lại ở đó, lộ ra vẻ hồi hộp mà tĩnh mịch. Ở không trung Phật Uẩn và Kim Vân bồng bềnh cũng ẩn ước như tạo thành một vòng xoáy, phảng phất như bên trong có cất dấu biến số gì, khiến cho người ta run sợ bất an. Cả nửa ngày sau, sáu vị La Hán Bồ Tát chậm rãi bước tới Phương Hành, cũng đột nhiên thất kinh cùng nhau quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong sơn cốc linh quang vô tận xuất hiện, kéo dài, du tẩu rồi hóa thành đại trận. Có biến số, nhanh nhanh bắt lại ma đầu kia. Trong nháy mắt sáu vị La Hán Bồ Tát đều kinh hãi, phản ứng cực nhanh, trực tiếp xông về phía Phương Hành. Bắc Minh Kiêu vung xích sắt quấn tới Phương Hành, mấy vị còn lại cũng thi triển thần thông, muốn thừa dịp biến số chưa xuất hiện trực tiếp bắt giữ Phương Hành. Bọn người này đều là hạng người có địa vị siêu nhiên xuất tục, ánh mắt và lực phản ứng so với đại cục đều không phải bình thường, đồng thời nghĩ tới để tránh biến số ảnh hưởng, chỉ có khả năng hạ trọng thủ trước bắt lại Phương Hành. Nhưng đúng lúc này không trung bắn ra một màn nước, thình lình lộ ra hai bóng người một đen một vàng. Màn nước kia không biết là dùng pháp bảo gì vậy mà luyện thành huyễn kính, hoàn mỹ che đậy sự hiện hữu của bọn họ, nhất thời lặng lẽ tới gần bên cạnh Phương Hành. Cũng chỉ có Phương Hành thần thức cường đại mới ở thời điểm bọn họ tới gần chừng trăm trượng là cảm ứng được, kịp thời thu tay, nếu không thì tiểu hòa thượng đã ngoảo con nhà bà lẻo. Tiểu tổ, tới bên này. Hai thân ảnh kia xuất hiện liền quát to một tiếng, siêu một tiếng. Trong kim ảnh, một cây trường mâu sắc bén đáng sợ đâm thẳng về phía thần tử của nhân mã tộc, âm một tiếng. Cơ hồ cùng lúc đại bổng quét ngang, hung phong hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh về phía thần nữ của nữ hoa tộc, thần tử của thất nhãn tộc và Phật Ấn. Là các ngươi. Phương Hành vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nhảy dựng lên, quát to một tiếng, hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, trực tiếp vọt về phía Bắc Minh Kiêu, ngang nhiên dùng hai tay nắm sợi xích vàng. Ở dưới hung uy trực tiếp kéo Bắc Minh Kiêu qua, sau đó một đao chém tới, hù cho Bắc Minh Kiêu phải tế ra sáu món pháp bảo để ngăn cản, thân hình cũng lùi lại mấy trăm trượng. Đi! Phương Hành nhân cơ hội này kéo cả thần tú và con lừa, vọt mạnh về phía tịch diệt cốc. Trong lúc nhất thời, hai bóng người một đen một vàng kia công kích, làm cho thần tử của nhân mã tộc và thất nhãn tộc, nữ hoa tộc cùng với Phật Ấn không thể không lui về phòng ngự. Bắc Minh Kiêu thì bị Phương Hành đánh lui, cho Phương Hành và thần tú một cái lỗ thủng, ngăn ở trước mặt Phương Hành bây giờ chỉ còn Bắc Minh Thanh Địch. Chú nữ nhân, ta chặt ngươi. Sát cơ của Phương Hành lạnh thấu xương, không chút khách khí mà chém ra. Sắc mặt của Bắc Minh Thanh Địch mờ mịt sau khi chấn kinh, trong lòng sinh ra thê lương, vậy mà không có ngăn ngản, thân hình chỉ ngự phong né ra. Tính là người thông minh. Phương Hành, thần thú và con lửa đoạt được sinh cơ, nhanh như điện vọt về phía Tịch Diệt Cốc. Ngươi, ngươi lại hận ta như thế, ta lúc đầu cũng là vì tốt cho ngươi. Bắc Minh Thanh Địch thống khổ không thôi, trong lòng bi thống không chịu nổi. Thời điểm nàng sâu khổ thì Phương Hành đã xông ra khỏi 6 đại cao thủ bao vây, cùng với bóng đen và kim ảnh tiếp ứng tụ họp với nhau, thi triển thần thông Nazi giống như sao băng lao về phía Tịch Diệt Cốc. Mà bọn họ cách Tịch Diệt Cốc khoảng 3 dặm, ở giữa cũng có mấy đại trận vắt ngang. Nhưng thời điểm họ vọt tới thì có một nữ tử tay cầm song luân phá vỡ màn nước xông vào đại trận, đại sát tứ phương, làm đại trận bị đảo loạn. Đám người Phương Hành cực kỳ thuận lợi phóng đi, lao vào Tịch Diệt Cốc, oanh một tiếng. Bọn họ vừa vọt vào Tịch Diệt Cốc thì linh quang ở miệng hang tăng vọt, một cây tiểu đỉnh bay tới trên không trung của sơn cốc, tỏa ra vĩ lực vô tận, lại được trận kỳ dẫn dắt đã hóa thành một đại trận huyền ảo đến cực điểm, một mực thủ hộ ở trong Tịch Diệt Cốc. Thẳng đến lúc này trong sơn cốc mới chuyển tới tiếng cười to của Phương Hành. Các ngươi làm sao tới đây? Tới cứu người chứ sao? Trong sơn cốc có người thấp giọng trả lời, âm thanh tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt của ngươi sao đỏ vậy? Vừa rồi mới khóc hả? Các ngươi tới thì quá tốt rồi, tiểu gia bị các ngươi làm cảm động đó. Như vậy người mới cho rằng là đối tốt với ngươi sao? Bắc Minh Thanh Địch áo trắng như tuyết không dính bụi trần, thần sắc buồn bã. Ta cũng là thật tâm suy nghĩ cho ngươi. Ở trong sơn cốc, mấy người hoặc ngồi hoặc đứng mỉm cười nhìn Phương Hành. Trước nhất là Sở Từ, toàn thân váy trắng xinh đẹp linh lung, trên mặt vẫn còn vệt nước. Ở bên người nàng có một nữ hài mặt váy vàng, rẻ mặt tươi cười, có chút đắc ý, không ngờ là yêu địa Ô Tang Nhi. Ở bên người Ô Tang Nhi là một nam tử thấp bé mặc áo bào màu xám, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi. Thấy Phương Hành liền có một loại cảm giác vô thức muốn tránh đi, rõ ràng là đạo tử Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ, đã lâu không gặp. Bên cạnh là một người cực kỳ anh tuấn, vai vác kim mâu, khí tức oai hùng chấn động thần hồn, không phải Cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì còn là ai. Ở bên cạnh Tiểu Bằng Vương thì có một con tinh tinh người cao 3 trượng, lông đen xì, tay cầm thủy hỏa đại bổng, đang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ bìu hãn khó hiểu. Sau lưng hắn là đệ tử Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh Hạnh Hoàng Y Sam, khí khái hào hùng. Chính là đám người này đột nhiên xuất hiện mới tránh khỏi tình huống là thần tú bị bay đầu, trợ giúp cho Phương Hành trốn vào Tịch Diệt Cốc. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cảm động rối tinh rối mù, thật lâu sau mới bình phục tâm tình, thở dài nói: cái đám khốn kiếp các người quá tốt rồi. Mọi người không khỏi im lặng, thầm nghĩ còn chưa được cảm tạ thì đã bị mắng. Bất quá các người là làm sao kịp thời xuất hiện vậy? Phương Hành trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua thần tú mà nói: chém chút ta đã chặt tiểu hòa thượng làm hai khúc, còn không bằng chặt đi, trên cái ót còn có một cục u đây này, vừa đau lại vừa khó coi. Vẻ mặt thần tú như đưa đám, cực kỳ uể oải kêu lên. Cũng may là tới kịp, đám người Sở Từ nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói: 7 ngày trước chúng ta đạt được truyền tin của Ma Châu Bắc Minh gia, nói là người định bắt Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, kết quả là thất thủ bị vây ở Ma Châu, nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chúng ta đều tới cứu ngươi. Phương Hành liếc mắt nói: tiểu gia ta bản sự lớn như vậy, sao có thể dễ dàng bị nhốt? Trên thực tế là ta đã bắt cóc thành công rồi đó chứ. Những người khác trợn trắng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đến bây giờ mà vẫn không quên nói khoác về bản lĩnh của mình. Ô Tàng Nhi cười nói: lúc đó chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này, bất quá không cách nào chứng thực, lại cộng thêm sự tình khẩn cấp cũng không rảnh để đi xác thực thông tin thật giả. Mọi người thương lượng cũng khó có thể quyết đoán. Ngược lại là Tiểu Bằng Vương có nói một câu rất có đạo lý: nếu sự tình ngươi thất thủ là thực mà chúng ta không cứu, vậy chẳng phải trơ mắt nhìn ngươi mất mạng sao? Coi như sự tình ngươi thất thủ là giả, nếu như chúng ta có tai như điếc không đi một lần, chỉ sợ ngươi biết được cũng sẽ tức giận, cảm giác là chúng ta không thèm để ý tới sinh tử của ngươi. À, Phương Hành vỗ lên cái ót của Tiểu Bằng Vương một cái, gật đầu nói rất có lý. Tiểu Bằng Vương cơ hồ khóc lên: ta nói có lý còn đánh ta? Phương Hành nói: ai bảo ngươi nói xấu ta? Chính ngươi rõ ràng cũng thừa nhận, còn coi là nói xấu sao? Tiểu Bằng Vương vẫn không dám cứng rắn đối kháng với hắn, chỉ là bĩu môi rồi lẩm bẩm đi qua một bên thẩm oán. Cái đó chính là lời nói thật. Cho nên chúng ta mới tới đây, vô luận như thế nào thì cũng phải xác định được an nguy của ngươi. Vương Quỳnh mở miệng: trước khi tới đây cũng hy vọng có thể đạt được sự tương trợ của Thần Châu, đáng tiếc là kết quả khiến người ta thất vọng. Được rồi, những chuyện này chờ có cơ hội sẽ nói tỉ mỉ sau. Nói tóm lại có không ít người là tương trợ. Nói thí dụ như pháp bảo có thể hóa thành màn nước để che đậy thân hình, đó là do thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung tặng cho, quả thực đã giúp một cái đại ân. Hơn nữa Trấn Nguyên Bộ Hồng Oanh tướng quân cũng sai người tiến đánh lãnh địa của Ma Châu, giúp chúng ta san sẻ hỏa lực. Hắc hắc, sau khi đi vào chúng ta liền cảm thấy sự tình người thất thủ hơn phân nửa là giả. Ma Châu thiết trí rất nhiều nghi trận muốn dẫn chúng ta mắc câu. Bất quá có chúng sinh đại thuật của Tang Nhi thôi diễn trận lý hung cát, lại thêm chúng ta hành sự rất cẩn thận. Những nghi trận mà cổ tộc bày ra chẳng những không bắt được chúng ta, ngược lại còn bị chúng ta tương kế tiểu kế phá vỡ mấy chỗ, rồi lại bắt quản tin ép hỏi. Cuối cùng xác định bọn họ vây ngươi là giả, vì vậy mà cha giấu dấu vết để đi tới Tịch Diệt Cốc tìm ngươi, chuẩn bị ở lúc cấp thiết sẽ giúp ngươi một tay. Không Không Nhi mở miệng, nhếch miệng cười nói còn có chút đắc ý. Nói tóm lại thì sự thật chính là như vậy, chúng ta đến kỳ thật không phải là muộn. Thời điểm Tiểu Hòa Thượng bị người của Bắc Minh tộc mang đến Tịch Diệt Cốc thì chúng ta đã đến. Bàn việc là muốn nhân cơ hội cứu Hòa Thượng ra. Bất quá người của Ma Châu tới càng ngày càng nhiều, ngược lại không tiện ra tay. Sau đó thì ngươi mang theo Phật tử đến đổi Hòa Thượng, chúng ta cũng thấy. Vốn nên là sớm hiện thân cứu giúp, lại cảm thấy thực lực song phương khác biệt ngày đêm. Mạo muội xuất thủ quả là sẽ thất thủ thôi, liền tạm thời nhẫn lại, do Tăng Nhi muội muội tự mình thôi diễn, mượn thần lực của Phong Thiện Đỉnh ở trong cốc bày ra một đại trận để ngăn cách thiên địa, sau đó mới tìm được thời cơ phù hợp để xuất thủ cứu ngươi. Kim Sĩ Tiểu Mệnh Vương lại nói, về sau ngươi cũng thấy chúng ta vốn còn muốn càng ổn thỏa hơn thì mới động thủ, nhưng phát hiện là vì ngươi muốn bảo vệ một tia chân linh của Tiểu Hòa Thượng mà muốn đích thân cắt đầu hắn. Chỉ sợ sau đó thì người sẽ hối hận, cho nên mới vội vã ra tay. Cũng may Tăng Nhi muội muội lợi hại, thôi diễn ra quý tích của những đại trận kia rồi truyền cho chúng ta. Chúng ta lại mượn pháp bảo tra đậy ký tức của Thiên Nhất Cung, thừa cơ lại gần. Lúc này khó khăn lắm mới phá vỡ chủng vây, đưa các người vào cốc. Hành tích của đám người Sở Từ cũng không quá phức tạp, giải rác chỉ vài câu đã nói đến minh bạch rồi. Phương Hành nghe xong cũng có chút cảm khái, phản ứng đầu tiên là đứng ở cửa cốc nhìn ra bên ngoài kêu lên: cái đậu má Bắc Minh ra! Các người tính sai rồi, ha ha, là còn muốn dẫn bạn của tiểu gia tới để uy hiếp ta, tiền sư nó, thực sự nghĩ bọn họ ăn chay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye, see ya.